Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1536, cầu viện. Hai vị Ngô lão hữu tình, lối vào thủ vệ, cung kính nói một tiếng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, mang theo Hổ Phách đi vào phủ thành chủ, tiến vào phủ thành chủ. Hai người đối với hoàn cảnh quen thuộc, rất nhanh là đến phủ thành chủ nơi phòng khách. Tứ đệ, Ngô lão cái thứ nhất phát hiện Lâm Tiêu, lúc này kinh hỉ gào lên, đại ca, nhị ca, tam ca, Lâm Tiêu từng cái gào lên. Hôm nay phủ thành chủ sớm đã trở thành mọi người chi địa. Hắn vốn có thể không đến, chính là nơi này có hắn muốn đồ vật, làm sao có thể không đến. Tứ đệ, ngươi tới đúng dịp, sự tình ta chính là xử lý. Chúng ta Khai Nguyên Thành đã trở thành quần hùng hội tụ địa phương. Nếu mà không có đoán sai, ngày mai tất nhiên sẽ quần hùng đến tại đây. Đến lúc đó, ta có thể không chịu nổi. Ngô lão cười hì hì nói ra. Những lời này chính là cùng vừa mới bắt đầu nói chuyện. Tuyệt nhiên ngược lại a. Mới đầu hắn vẫn là lấy Phúc Hải Sơn đến làm hậu thuẫn. Hiện tại làm sao lại không có nói ra. Thú vị, thú vị, cái này, cái kia. Lâm Tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi trần nhà. Nhìn bên trái một chút, lại xem, đột nhiên toát ra một câu. Hôm nay khí trời không tệ. Dĩ nhiên hủ được mọi người sửng sốt một chút. Trong phòng này cũng có thể nhìn ra khí trời sao? Lâm Tiêu có thể không cảm thấy lúng túng, khẽ mỉm cười, thời điểm tìm một cái ghế, đại mã kim đao ngồi ở bên trên, Ngô lão nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, cuối cùng cũng là lắc lắc đầu, hắn vốn còn muốn đây Lâm Tiêu ý đồ xấu nhiều, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cái gì cũng không hỏi nói, xem ra trước kia còn là phải đợi Phúc Hải Sơn người tới đang nói. Dù sau đó mới là mình lá bài tẩy, tin tưởng cái huyết ngục này bên trong, có thể cùng Phúc Hải Sơn sánh vai không có mấy người thế lực. Thoáng cái toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại, Hổ Phách tĩnh lặng đứng ở đại sảnh Lâm Tiêu sau lưng. Cặp mắt hiếu kỳ nhìn đến xung quanh tất cả mọi người. Hắn chính là lo lắng phải hơn mệnh, những người này làm sao lại không trốn đi, không phải muốn chờ chết ở đây sao? Lẽ nào sẽ không có người chế định trở xuống ứng địch cách sao? Nàng càng chờ càng gấp gáp, một ngày thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc ngày mai, đó chính là thật trễ. Nhìn đến Hổ Phách khi đó mà cau mày, khi thì lo lắng bộ dáng, Lâm Tiêu có chút buồn cười. Hoàng đế không gấp thái giám gấp, người ta người phủ thành chủ yên tĩnh như vậy, rất hiển nhiên sau lưng có cái gì dựa vào, đến đem ngươi cấp bách bốc lửa. Hừ, cuối cùng Hổ Phách bây giờ không có lời nói, chỉ có thể rên lên một tiếng. Nàng là không hiểu những người này vì sao bình tĩnh như vậy. Hắn chính là thông chi quỷ đầu sơn mọi người, mà quỷ đầu sơn, một phần của La Sát Sơn, đến lúc đó tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, ngươi một cái chỉ là phủ thành chủ, làm sao ngăn cản được? La Sát Sơn uy nghiêm, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Còn có cái khác khủng bố đại thế lực rồi, so với La Sát Sơn lợi hại thế lực đại có tồn tại, Lâm Tiêu chỉ đành phải Hổ Phách đang lo lắng cái gì. Xoay người vỗ vỗ nàng thả trên ghế tay, an tĩnh, này cũng sắp thành tử địa, làm sao an tĩnh? Hổ Phách giận không chỗ phát tiết, nhưng nàng cũng không có trước mặt tát bát ra. Lâm Tiêu vô lại, không thể làm gì khác hơn là truyền âm cho Hổ Phách nói ra. Yên tĩnh lại đi, người ta Ngô lão sắc mặt bình tĩnh. Tất nhiên sau lưng hữu sở y ỉ vào, bọn họ cũng biết rất nhanh tại đây liền sẽ trở thành một chiến trường chính. Đến lúc đó, ắt sẽ sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Hổ Phách rốt cuộc yên tĩnh lại, lần này nàng xem như đã minh bạch, tại sao những người này không nóng nảy. Nguyên lai sau lưng có một cái dựa vào, Hơn nữa cái này dựa vào còn rất lợi hại. Được rồi, tất cả giải tán đi. Ngày mai chờ tộc nhân ta đến đông đủ, liền có thể bắt đầu nghiên cứu huyết ngọc sử dụng. Ngô lão hướng về phía Lâm Tiêu vẫy vẫy tay. Mọi người rời đi, Hổ Phách cũng đã rời đi. Lúc này toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại Ngô lão cùng Lâm Tiêu hai người. Tứ đệ, không có trễ nãy ngươi ôn nhu hương đi. Ngô lão tựa như cười mà không phải cười nói ra. A, ha ha ha, cái gì ôn nhu hương? Chỉ chính là một cái con ghẻ ký sinh. Lâm Tiêu cười ha hả nói ra. Thử hỏi ở một cái mấy trăm tuổi lão nhân ra trên thân bàn tán những vấn đề này, tựa hồ có hơi không sáng suốt. Ngô lão cũng cười ha ha rồi mấy tiếng. Ta có một việc cần ngươi giúp ta xử lý. Trong nháy mắt Ngô lão bình tĩnh lại, khuôn mặt nhìn quen mắt. Lâm Tiêu trong tâm không khỏi thịch một tiếng, thầm nói, khả năng này không phải một cái chuyện vô ích, ta phải muốn đẩy sạch. Ngô lão tựa hồ biết rõ Lâm Tiêu muốn đánh một dạng. Tứ đệ, chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến. Không thì đến lúc đó chúng ta khả năng liền sẽ thành phá hủy người vong. Ngô lão nói ra, Lâm Tiêu sững sờ, hắn tựa hồ biết rõ Ngô lão đang nói gì. Thử dò hỏi, ngươi là đang nói ngươi thế lực sau lưng sao? Đúng, ta thế lực sau lưng. Ta không biết là ai tại dẫn đội, bọn họ có thể hay không lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Ta cũng không xác định, cho nên ta cần ngươi đi vì bọn họ dẫn đường. Cứ như vậy mà đi ngươi quen thuộc đường, cũng biết hiện tại huyết ngục tình huống. Ngô lão nói xong, đưa cho Lâm Tiêu một tấm bản đồ. Cái bản đồ này phía trên chỉ có một con đường, rất rõ ràng là Ngô lão đặc biệt làm ra. Tấm bản đồ này chỉ có ta có, bởi vì đây là một cái nhất đường tắt đường xá rồi. Ngay cả An tiểu tử cũng không biết. Ngô lão đắc ý nói ra, Lâm Tiêu chỉ đành phải hắn không có lý do cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là buồn buồn nhận lấy đồ hỏa. Cuối cùng nghênh ngang rời đi. Trước khi đi, Ngô lão đem một bộ quyển trục đưa tới Lâm Tiêu trong tay. Chỉ cần thấy được trên quyển trục mặt có đến đồng dạng tiêu chí người, vậy chính là người mình. Trên bản vẽ chỉ có một con đường, mà Lâm Tiêu cầm lấy đồ họa, một đường đi về phía trước. Trên đường đi không có gì trở ngại. Trải qua đã qua hơn nửa trời đi đường, sắc trời cũng dần dần đen xuống. Trên đường núi giờ học không có khách sạn người để cho hắn đặt chân, chỉ có thể chọn đến một nơi đất trống, sống sót trên thân cây, yên lặng qua một đêm. Chính là tại hôm nay thế đạo này, đêm đến sau đó, một người ngủ thật an toàn sao? Sợ rằng mới vừa vào ngủ sẽ có người một đạo chém ngươi. Ôi, vẫn là thiếu một cái đồng bọn a, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Cuối cùng hắn vẫn là có ý định nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi. Sau đó đang tiếp nối đi đường. Ánh trăng mù mịt, ánh trăng chiếu bắn ở trên mặt đất. Hôm nay toàn bộ huyết ngục đánh loạn, toàn bộ tổ chức thế lực đều hướng về Khai Nguyên thành phương hướng chạy tới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, trên đường núi, trên quan đạo, đều là người, bọn họ đều hướng về Khai Nguyên thành mà đi. Nhanh, nhanh, nhanh, chúng ta nhất định phải tại thế lực khác đến lúc trước, liền đem huyết ngọc cướp đoạt tới tay. Nhanh a, chúng ta không thể tại trễ nãi thời gian. Còn có một cái ban đêm, trời muốn sáng, đến lúc đó, thật biết muộn. Lâm Tiêu nhìn đến những thế lực nhỏ này, cũng không nói gì nhiều. Hóa thần trung kỳ Ngô lão, căn bản sẽ không sợ những thế lực nhỏ này người. Tại cái huyết ngục này bên trong, hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, cơ hồ không có, nhưng mà cũng không có nghĩa là thật không có. Dù sao tại đây chỉ là một cái khốn mà. Tài nguyên tu luyện có hạn, có thể tới hợp thể kỳ thật quá xa vời. Quá xa vời, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.